Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2380, diệt sạch. Nam Phương đạo nhân vụt sáng mà đi, xem ra tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế, đã chậm lại không ít, cho đối phương bốn người nhìn chằm chằm cơ hội của chính mình. Bay không chỉ chốc lát sau, gặp bốn người càng đuổi càng gần. Phương Tuấn mi con người chặt lên, lại xuyên phương hướng dưới đất mà đi. Một đám thần sắc rất sống động, đuổi theo phía sau Xích Tà Tâm bốn người. Xem lại là cười hì hì. Cái này phản ứng, càng làm bọn hắn hơn an tâm. Xích Tà Tâm tiên thần chi thân cùng Kim Kỳ tuy rằng không có đến, nhưng cùng hắn tâm thần tương thông. Đồng bộ liền có thể nói cho hắn Nam Phương đạo nhân phương hướng cùng vị trí. Bốn người cũng quay lại phương hướng, đuổi sát sâu dưới lòng đất mà đi. Bay đi, bay đi, tiếng ầm ầm bắt đầu mãnh liệt, bốn người đuổi theo sau. Chính là khai chiến, hoa hoa trong tiếng kêu gào thê thảm, Nam Phương đạo nhân bỏ chạy. Như vậy, bắt đầu lặp đi lặp lại lên. Cá đã mắc câu. Kế tiếp tự nhiên chính là bắt được, vì không cho bọn họ có cơ hội trốn về trong trận đi. Chân chính động thủ địa phương, hiển nhiên không thể rời ngũ hành bộ quá gần. Hơn một canh giờ, nhanh chóng đi qua, thời khắc này, Nam Phương đạo nhân lần thứ hai bị chặn lại. Đầy trời kim quang liệt diễm, rọi sáng trong thế giới dưới đất, tiếng ầm ầm mãnh liệt, thế giới dưới đất này phảng phất nghênh đón tận thế bình thường, điên cuồng trầm luân sụp đổ lên. Bốn người cũng không nói nhiều, chỉ để ý xé giết, mà Nam Phương đạo nhân đẩy một tầng phòng ngự thần thông. Đông chuyển tây lóe, phảng phất không hề có một chút sức phản kháng. Trên tay ngắt lấy quái lạ pháp quyết, theo pháp quyết bấm, trong hư không, quỷ dị sóng lớn nổi lên. Người này đến cùng muốn triển khai thủ đoạn gì? Không gian thần thông, trong mấy người, còn thuộc về kia Khôn đạo nhân nhất nhạy bén, mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt lóe lóe, lặng lẽ lệch khỏi ở giữa chiến trường. Cách thật xa, lấy từ xa thần thông oanh đến. Bạch, tiếng xé gió lên, quang ảnh óng ánh bên trong. Một đạo bóng người màu xanh lam, bỗng dưng đến. Không nói hai lời, chính là nổ ra một mảnh màu xanh nước sương mù bão táp đến. Mang theo mọi người quen thuộc mộng cảnh đạo tâm vệ đạo. Là người phụ nữ kia. Chúng kế, đây là một bẫy dập. Mau trở về, mấy người hét dầm lên. Vừa thấy Phong Vũ Lê Hoa xuất hiện, lập tức ý thức được nhóm người mình chúng rồi tính toán rồi. Nhưng sau một khắc, chính là tiếng thét chói tai nhỏ đi. Thác Bạt Bạch Ngọc bị Phong Vũ Lê Hoa trọng điểm chăm sóc. Cái thứ nhất chính là chúng rồi nhập mộng bão táp. Ánh mắt ngẩn ngơ, tiến vào mộng cảnh trong thế giới. Sau đó, kia Xích Tà Tâm cũng trúng chiêu, tương tự là nhập mộng đi rồi. Ngược lại kia Khôn đạo nhân cùng nữ tu kia, ở cách xa một ít, tính tình lại càng cẩn thận. Ngay lập tức liền chạy ra ngoài, không có trúng chiêu, Khôn đạo nhân rời càng xa hơn, trốn còn muốn càng xa một chút. Mà Khôn đạo nhân hầu như là mới chạy đi, liền nghe mặt bên phương diện bên trong, sóng lớn nổi lên đồng thời, có tiếng va chạm vang lên, nữ tu kia, tựa hồ đụng vào cái gì không nhìn thấy trên vách tường bình thường. Ở tiếng rên bên trong, đạn bay trở về, quả nhiên có gì đó quái lạ. Khôn đạo nhân xem tâm thần rung động, càng là phát điên bình thường bỏ chạy. Siêu siêu bên này, Phong Vũ Lê Hoa lại lấy nhập mộng bão táp, lưu lại Thác Bạt Bạch Ngọc cùng Xích Tà Tâm sau, để cho tiện Phương Tuấn Mi hành động, không đem hắn cũng biết nhập mộng đi. Lập tức liền là chuyển thành nhập mộng thần chỉ, hai đạo chỉ mang xuống. Bão táp biến mất, Thác Bạt Bạch Ngọc cùng Xích Tà Tâm hai người tiếp tục nhập mộng. Trong hư không, màu xám bạc quang ảnh xuất hiện, Phương Tuấn Mi xuất hiện ở thác bạt bạch ngọc bên người. Ngón tay điểm nhanh, ung dung đem người này phong tỏa nguyên thần pháp lực. Nam Phương đạo nhân lại là bắt xích tà tâm. Hai cái tu sĩ, chỉ đơn giản như vậy bị bắt giữ. Phong Vũ Lê Hoa đều xem ngốc. Chớ đừng nói chi là một cái khác không trúng chiêu nữ tu. Xem con mắt thẳng trừng, ngươi là Phương Tuấn Mi. Trong tiếng thét chói tai, rốt cục nhận ra được. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, cùng Nam Phương đạo nhân đem bắt giữ hai người, ném cho Phong Vũ Lê Hoa, một cái giết hướng nữ tu kia, một cái truy sát hướng về phía bỏ chạy Khôn đạo nhân. Rầm rầm tiếng ầm ầm bên trong, nương theo nữ tu kia tiếng kêu thảm thiết lên. Hai người trình độ, căn bản không ở một cấp độ. Tùy ý một đạo thiên đạo dòng lũ liền giết nữ tu kia thân thể nát tan tan vỡ. Trong một phương hướng khác, kia Khôn đạo nhân cục diện, hiển nhiên sẽ không tốt tới chỗ nào. Mà ở đó ngũ hành bộ bên trong, bốn đạo tiên thần chi thân, ngay đầu tiên, liền nhận ra được ra đại sự. Mỗi người trước tiên chạy tới mộc hành trong núi. Đạo Hải huynh, xảy ra vấn đề rồi. Ta bản tôn chi thân bị bắt rồi. Thác bạt bạch ngọc cấp hồng hồng nói. Là hai bước nửa, là Phương Tuấn Mi. Hắn cho chúng ta đặt một cái bẫy. Nữ tu kia hỏa diễm tiên thần chi thân cũng gấp nói. Ta bản tôn chi thân, cũng bị hắn chặn lại rồi. Khôn đạo nhân tiên thần chi thân, cũng là hoảng rồi. Lúc này nhờ tới ta đến rồi. Thôi Đạo Hải nghe thầm nói chính mình may mắn đồng thời. Cũng là nổi giận, tuấn tú mặt vặn giống như là ác quỷ. Lông mày nhíu lại, nghiêm nghị quát lên. Bốn người các ngươi khốn kiếp. Trước ta là làm sao cùng các ngươi bàn giao. Một mực không nghe, tham niệm xung não. Bốn người nghe vậy, chỉ có thể sinh nhận. Đạo Hải huynh, là chúng ta sai rồi. Nhanh giúp chúng ta nghĩ một biện pháp đi. Xích tà tâm vì mình mệnh, cũng là thấp phía dưới. Ta có thể làm sao? Chính là thiên mệnh tiền bối đích thân đến, cũng giúp không được các ngươi. Thôi Đạo Hải lại uống, tức giận chừng bốn người một mắt. Lại nói, các ngươi bốn tôn tiên thần chi thân, bất luận làm sao, cũng không cho phép đi ra ngoài cứu. Bằng không đại trận này liền đổ rồi. Bốn người lặng lẽ, kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, tiên thần chi thân lại đi nữa, tuyệt đối là một đi không trở lại, mà thôi Đạo Hải cũng là một bước tu sĩ, nghĩ cứu ra bọn họ, căn bản không có khả năng. A, vào thời khắc này, Khôn đạo nhân tiên thần chi thân, đột nhiên run rẩy một hồi, thật dài một tiếng hét thảm, sau đó... Cực thống khổ phiền muộn ôm đầu nói, ta bản tôn chi thân, cũng bị hắn bắt giữ rồi. Bầu không khí nặng hơn một tầng, hắn đem toàn bộ các ngươi bắt giữ rồi. Thôi Đạo Hải hỏi, cũng là bình tĩnh mấy phần xuống. Bốn người đồng thời gật đầu, lẽ nào hắn là muốn từ các ngươi trong miệng. Hỏi ra đại trận này ra vào phương pháp đến. Thôi Đạo Hải ngạc nhiên nói, dứt tiếng. Chính là hung tợn nhìn chằm chằm bốn người nói. Việc này tuyệt đối không thể nói. Mặc dù nói rồi, các ngươi bốn người cũng là chắc chắn phải chết. Bốn người lặng lẽ, nếu là các ngươi dám nói ra, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chờ lão tiên tương lai, tìm các ngươi tính sổ đi. Thôi Đạo Hải lại nói một câu, kia chẳng phải là chết chắc rồi. Bốn người trong lòng nói một câu, lại nói không ra lời, mỗi người lặng lẽ bắt đầu chờ đợi. Phương xa lòng đất bên trong, ầm ầm miếng vang, Phương Tuấn Mi phảng phất giống vứt bao tải bình thường, đem bốn người tiện tay ném xuống đất, lại vô cùng dễ dàng vỗ tay một cái, cũng không xa đi, liền dự định ở chiến đấu chi địa bên trong, thẩm vấn bốn người. Bên cạnh Phong Vũ Lê Hoa, lấy một cái cực ánh mắt cổ quái nhìn hắn, kia không phải không tên tâm tình dâng lên phức tạp, mà là sâu sắc chấn động, mấy trăm ngàn năm không gặp, người đàn ông này,